Hành trình tán đồ Crush, chương 114, thang 180.401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang ở những tháng ngày cuối cấp, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, có thể tôi sẽ không được gặp cậu ấy nữa vì mục tiêu phấn đấu cùng học chung trường với cậu ấy nên tôi đã đi học thêm rất nhiều nơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đáng lẽ tôi sẽ học chung với cậu ấy chiều nay, nhưng vì trùng với buổi học tiếng Anh nên tôi chỉ có thể học ca buổi tối. Nhưng chiều nay cô bạn B nói rằng sẽ học buổi chiều thay vì học tối nên tôi cũng chuyển sang học chiều luôn. Học ca chiều vừa được gặp cậu ấy vừa phải đẩy lùi lịch ca học tiếng Anh lại. Tôi đi vào trong lớp liền nhìn thấy cậu ấy ngồi ở bàn cuối. Tôi cùng cô bạn B ngồi bàn thứ hai từ dưới lên dãy bên cạnh. Cậu ấy đang chơi liên quân nên có lẽ cũng chẳng biết đến sự xuất hiện của tôi. Tôi học được 1 tiếng 30 phút liền tự giác thu dọn sách vở lại. Tôi giơ tay lên, xin phép cô xin về sớm nửa tiếng. Kệ em, cô không biết, xe em để ở bên trong, giờ về cũng chẳng thể lấy xe ra được. Cứ ngồi đây chữa nốt bài đi đã, cô giáo trả lời, tôi đành bấm bụng ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên tường. Thế là không được rồi, tôn trọng nhau đi chứ, cậu ấy ngồi ở bàn dưới nói vọng lên, bình thường em vẫn ca tối, sao bây giờ lại chuyển qua ca chiều thế? Cô giáo nhìn tôi hỏi tiếp, buổi tối em bị trùng buổi nên giờ phải chuyển qua ca chiều. Tôi trả lời, nghỉ luôn đi, trùng thì kệ em, cậu ấy lại nói tiếp, cả một lớp học chẳng ai nói câu nào, chỉ riêng cậu ấy cứ ngồi nói từ nãy tới giờ. Phải chăng là do cậu ấy thích lo chuyện bao đồng, hay do cậu ấy quan tâm tôi? Cách chương.